Lãnh địa huyết tộc, chương 252, chuẩn bị trước khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đôi co với hai chị em Phương Tuyết. Một thanh âm trong trẻo nhưng đầy nội lực đột nhiên vang lên, khiến hai người Hàn Thiên Lam và Phó Mị Nương khẽ giật mình nhìn lại. Từ trong một góc tối, Thái Văn Cơ chậm chậm đi ra mỉm cười với hai người. Thấy người đến là Thái Văn Cơ, Hàn Thiên Lam khẽ thở ra một hơi an tâm lắc đầu nói. Chúng ta thấy mọi người đột nhiên biến mất, nên có chút lo lắng vội vàng đi tìm. Nghe Hàn Thiên Lam nói thế, Thái Văn Cơ đột nhiên thở dài nói. Chúng ta gặp chút sự cố, Trần Đại Nhân và Long Tỷ đang đi giải quyết. Ta không muốn khiến các ngươi lo lắng nên không nói rõ. Là lỗi của ta. Nhận được câu trả lời của Thái Văn Cơ, Hàn Thiên Lam lẫn Phó Mị Nương đều không khỏi lo lắng. Quên luôn cảm giác nghi ngờ lúc nãy, vội vàng hỏi. Sự cố, là chuyện gì? Không lẽ Thái Trọng biết ngươi đang ở đây? Trông thấy ánh mắt lo lắng của hai người, Thái Văn Cơ không nhịn được khẽ trầm ngâm. Hai người họ, dù là Phó Mị Nương mưu mô hay Hàn Thiên Lam lạnh lùng, thì đều thật tâm lo lắng cho chị em như nàng. Thế nên Thái Văn Cơ quyết tâm kéo họ về huyết tộc cho bằng được. Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng trong mắt Thái Văn Cơ nó lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huyết tộc hùng mạnh lại thân ái với nhau như người nhà. Chuyện tốt như vậy không kéo chị em mình theo thì kéo ai? Thậm chí càng phải nhiệt tình hơn mới đúng. Quả thật, tư duy của những thành viên huyết tộc vô cùng lạ. Đến Trần Lâm cũng không hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Thái Văn Cơ khẽ mỉm cười, ánh mắt cháy lên nhiệt huyết, vô cùng nhiệt tình nói. Không phải, Thái Trọng không hề biết ta đang ở đây. Tuy nhiên, Vũng Hải lại muốn Trần Đại Nhân đến phía Nam Vũng Hải giải giáp thây ma ở đó. Ta chính là muốn lợi dụng chuyện này đưa các ngươi đi ra ngoài trước. Nghe Thái Văn Cơ nói thế, hai người Hàn Thiên Lam khẽ giật mình nhìn nhau. Nhưng rất nhanh các nàng đã lo lắng nói. Văn Cơ, chúng ta đi hết thì ngươi phải làm sao? Hay là ta ở lại với ngươi? Nếu không có gì bất chắc, Long Tỷ sẽ ở lại với ta. Các ngươi không cần lo lắng. Thái Văn Cơ lắc đầu từ chối nói. Được, như vậy ngươi phải cẩn thận. Không còn cách nào khác. Hàn Thiên Lam đành gật đầu nói. Rõ ràng Long Ngữ Yên, người mang chiến lực, nhất định ở lại bảo vệ Thái Văn Cơ sẽ tốt hơn các nàng. Thấy thế, Thái Văn Cơ khẽ trầm ngâm rồi nói. Các ngươi đừng quá lo lắng. Trần Đại Nhân đã hứa khi trở về sẽ dẫn ta xông ra ngoài. Nhiều ngươi chưa chắc đã tốt. Nghe Thái Văn Cơ nói thế, Hàn Thiên Lam dù không mấy tin tưởng Trần Lâm nhưng cũng khẽ gật đầu đồng ý. Thái Văn Cơ nói không hề sai. Nếu Trần Lâm thật sự dẫn Thái Văn Cơ xông ra ngoài thật thì các nàng có ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân, không giúp ích được gì. Chi bằng ra ngoài trước chờ đợi vẫn hơn. Cứ thế, dưới sự xuất hiện của Thái Văn Cơ, hai người Hàn Thiên Lâm quên luôn cảm giác nghi ngờ của mình, còn chấp nhận cùng Trần Lâm rời khỏi Vũng Hải trước. Không hề biết rằng Thái Văn Cơ kia đã không phải là Thái Văn Cơ của ngày trước. Thậm chí nếu đụng phải Thái Trọng, Thái Văn Cơ này rất có thể sẽ xuất thủ giết chết lão, chứ không phải chỉ biết chạy trốn như trước kia. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Thái Văn Cơ phải đánh thắng lão mới được. Chỉ là đó là vấn đề của tương lai. Còn hiện tại, màn đêm vẫn tiếp tục buông xuống bao trùm lấy cả ngoại thành. Quân đội ngoại thành vẫn tiếp tục thắp sáng lên những ngọn đuốc ngăn không cho Thái Văn Cơ trốn ra ngoài. Sáng sớm, Thái Dương lại một lần nữa chiếu sáng cả ngoại thành Vũng Hải, báo hiệu một ngày mới đã đến. Bên trong ngôi nhà của mình, Trần Lâm rối cuộc cùng thở ra một hơi an tâm. Hình mỹ phụ đẫy đà quyến rũ trước mặt nàng ta không ai khác chính là Trương Tố Nga, đầu bếp chính của cả nhóm. Sau thời gian chờ đợi, Trương Tố Nga cũng đã hoàn thành quá trình trích huyết, trở thành một thành viên mới của huyết tộc, và cũng khiến công tác mất máu định kỳ theo lượt của Trần Lâm giờ chỉ còn lại hai người Hàn Thiên Lâm và Phó Mị Nương nữa là sẽ kết thúc. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này, còn hiện tại thì phải ăn mừng. Bởi lẽ, khác với Long Ngữ Yên sở hữu huyết giáp vô cùng lộ liễu, thì huyết giáp của Trương Tố Nga lại dễ giấu đến độ không cần phải giấu. Nó không gì khác chính là huyết giáp dạng xương. Tuy không hiểu lắm cơ chế lựa chọn huyết giáp của nhân loại khi được trích huyết, nhưng Trần Lâm có thể chắc chắn huyết giáp dạng xương là huyết giáp phổ biến nhất. Tính luôn cả Trương Tố Nga thì huyết tộc đã có đến 4 người cùng sở hữu loại huyết giáp này. Đầu tên là bà mẹ vợ trên danh nghĩa Lý Minh Nguyệt. Sau đó là đến tỷ nữ Mục Thanh Thanh. Kế đế không ai khác chính là con riêng của người tình Yến Nhi và giờ là đầu bếp Trương Tố Nga. Thế nên, nói huyết giáp dạng xương là huyết giáp phổ thông nhất cũng không sai và Trần Lâm khá thích loại huyết giáp này. Nguyên nhân chỉ có một vì nó là hình thức huyết giáp dễ giấu nhất. Khi nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không khác gì so với nhân loại rất thích hợp để chơi trò trà trộn vào lòng địch. Tuy nhiên có được tất có mất. Huyết giáp dạng xương có thể xem như huyết giáp ít tăng sức mạnh cho người sở hữu nhất. Mặc dù không có sách vở gì nói về huyết giáp, nhưng thông qua những huyết giáp hiện có, Trần Lâm cũng có thể đại khái chia huyết giáp làm 3 loại chính. Đầu tiên nhất chính là huyết giáp dạng xương. Loại huyết giáp có thể nói là cực kỳ phổ biến. Khi lão tác mà không nghĩ ra huyết giáp gì đặc biệt thì đều đẩy hết cho huyết giáp loại này. Ưu điểm dĩ nhiên chính là không thể bị phát hiện là dị tộc. Nhưng bù lại nó lại không giúp tăng lên nhiều về sức mạnh. Chỉ giúp tăng lên khả năng phòng thủ theo kiểu xương cốt cứng hơn. Tuy nhiên, xương có cứng cách mấy mà bị lửa thiêu vẫn chết như thường. Hay xương cốt có cứng cách mấy mà nội tạng bị đánh nát thì vẫn về với ông bà. Thế nên trong mắt Trần Lâm điểm mạnh duy nhất của huyết giáp dạng xương chỉ là ngụy trang mà thôi. Loại thứ hai chính là huyết giáp dạng thay thế. Nói cho dễ hiểu thì huyết giáp sẽ giống như thay thế một bộ phận trên cơ thể. Hơi lộ liễu hơn huyết giáp dạng xương nhưng lại giúp chủ sở hữu tăng lên đáng kể về mặt sức mạnh. Ví dụ điển hình nhất của loại này chính là cánh tay huyết giáp của Trần Lâm. Đôi chân của Thu Thảo và mắt của hai chị em Phương Tuyết. Huyết giáp dạng thay thế này rõ ràng là lộ hơn rất nhiều nhưng nó lại mang đến sức mạnh đột biến cho chủ sở hữu. Đừng thấy Trần Lâm ít dùng đến nó mà khinh thường. Cánh tay huyết giáp kia không chỉ được bao phủ bởi huyết giáp cho đẹp, mà nó còn mang đến sức mạnh to lớn cho Trần Lâm không khác gì một cánh tay quái vật. Khi cánh tay bình thường của Trần Lâm chắc chắn không thể chịu được dư chấn của đại chiêu siêu cấp vô địch phích lịch thủ. Nhưng cánh tay huyết giáp trên cơ bản có thể chịu được. Đủ để thấy sự chênh lệch về chất. Hay là hai chị em Phương Tuyết sở hữu huyết giáp dạng nhãn. Khiến con mắt của các nàng gần như biến đổi có thể thấy được quỷ tích chuyển động của kẻ thù. Từ đó đưa ra phán đoán chính xác tăng lên chiến lực của các nàng. Nhưng bù lại nó lại là minh chứng cho thân phận dị tộc của đám người Trần Lâm. Tuy nhiên, đây lại là loại huyết giáp có tương lai, nhất khi lão tác rất thích loại này. Nguyên nhân cũng chính là do nó là minh chứng thân phận của huyết tộc. Chứ huyết tộc gì mà không khác nhân loại cũng hơi kỳ. Hiện tại Trần Lâm cần trà trộn trong nhân loại nên bằng một sự tác động của một thế lực vi diệu nào đó mà huyết giáp dạng xương nó sẽ phổ biến. Sau này Trần Lâm sẽ công thành chiến đất. Đi đến đâu hiếp đến đó nên không cần thiết phải giấu giếm. Huyết giáp dạng thay thế sẽ phổ biến hơn để tách biệt với nhân loại. Cuối cùng là loại chó má nhất với Trần Lâm. Huyết giáp dạng phụ thể. Tính đến thời điểm hiện tại huyết giáp này đã có 3 người sở hữu. Đó không ai khác chính là Huỳnh Giao, Tiết Nhi và Long Ngự Yên. Huỳnh Giao chính là huyết giáp dạng vĩ. Tiết Nhi chính là cặp sừng nhỏ của nàng. Còn Long Ngự Yên không gì khác chính là 4 cánh tay kia. Thế nên đặc điểm của huyết giáp dạng này chính là tên của nó. Phụ thể, thêm vào cơ thể góc như một bộ phận riêng biệt nào đó khác biệt với một cơ thể hoàn chính. Loại huyết giáp này có thể nói là cực kỳ hiếm. Nguyên nhân trên giấy tờ là do loại huyết giáp này quá mạnh nên phải hiếm. Còn thực tế là do lão tác lười. Huyết giáp dạng phụ thể này ảnh hưởng rất lớn đến hình thức chiến đấu của chủ sở hữu. Giống như nếu huyết giáp dạng phụ thể kia rảnh rỗi quá phụ thể thêm một đôi cánh khiến của sở hữu có thể bay được. Thì hình thức chiến đấu cũng như năng lực đều phải được tính toán cho phù hợp với chuyện bay lượn. Từ đó, khối lượng cộng việc của lão tác cũng sẽ nhiều hơn. Thời gian ăn chơi cũng sẽ ít hơn. Nên những thể loại, mộc thêm chi, này dù vô cùng bá đạo nhưng chắc chắn sẽ rất ít xuất hiện. Nghĩ đến đây Trần Lâm không nhịn được thở dài liếc nhìn hai người Hàn Thiên Lam cùng Phó Mị Nương đang đứng một bên. Ánh mắt chờ đợi xen lẫn chút lo lắng nhìn Trần Lâm. Nguyên nhân là do kế hoạch đã thay đổi. Với điều kiện bình thường, Trần Lâm sẽ từ trích huyết với họ đến khi hết mới tính tiếp. Tuy nhiên đời không dễ chơi như kế hoạch. Trần Lâm bị Vũng Hải kéo đi lính nên không thể ở lại đây trích huyết với hai người Hàn Thiên Lâm được. Nhưng nếu đợi đến khi về rồi mới trích huyết thì lại sợ đêm dài lắm mộng. Dù sao trong mà còn có một quái nhân sáu tay. Để bị hai người Hàn Thiên Lam phát hiện thì lại phiền phức. Thế nên Trần Lâm quyết định để cho hai người Hàn Thiên Lam cùng Phó Mị Nương đi theo lần này với danh nghĩa hỗ trợ chạy trốn. Rồi âm thầm dẫn đến thành phố Thanh Thủy trích huyết với họ. Như thế nếu lỡ có xui như Long Ngữ Yên thì cũng không cần phải đau đầu tìm cách đem nàng ra ngoài nữa. Với lại Trần Lâm có thể chắc chắn Hàn Thiên Lam và Phó Mị Nương hai bộ mặt của huyết tộc trong tương lai chắc chắn sẽ có huyết giáp vô cùng lộ liễu. Khẳng định đặc trưng của huyết tộc. Thế nên đem hai người họ ra trước đi cho lành. Tuy nhiên làm như thế thì sách lược của Trần Lâm cũng phải có chút thay đổi. Đầu tiên nhất là ngoài hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân thì Yến Nhi và cả Trương Tố Nga cũng phải đi theo lần hành động này để đảm bảo cho hai người Hàn Thiên Lam và Phó Mị Nương. Còn Thu Thảo và Long Ngự Yên sẽ ở nhà bảo vệ cho Thái Văn Cơ. Nghĩ đến đây Trần Lâm khẽ thở dài rồi vung tay lên lấy ra những trang bị cam còn lại của mình. Tổng cộng chỉ còn lại 3 món. Hai thanh katana đến từ Nhật Quốc và một thanh chiếu phú đến từ Biclin Vương Triều. Chỉ vào 3 món vũ khí trên bàn Trần Lâm liếc nhìn Thái Văn Cơ trầm giọng nói. Lần này ta phải đi một thời gian. Nàng chọn một món vũ khí phòng thân đi. Nghe thấy thế Thái Văn Cơ muốn từ chối nhưng sau một lúc suy nghĩ nàng lại khẽ gật đầu chọn một thanh katana. Thấy thế Trần Lâm cũng khẽ gật đầu liếc nhìn hai người Hàn Thiên Lâm nói. Các nàng cũng chọn một món đi. Tuy nhiên trước hành động thiện chí của Trần Lâm, hai người Thái Văn Cơ lại chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Thấy thế Trần Lâm cũng không nói gì gật đầu chấp nhận. Dĩ nhiên không phải vì Trần Lâm kỳ thị hai người Hàn Thiên Lam. Cũng không phải hai người Hàn Thiên Lam không thích Trần Lâm nên mới không chọn. Mà là vì hai vũ khí kia không hợp với các nàng. Thanh diều chiến kia thì không nói. Tuy không phải đại hình cự phủ như thanh hắc phủ của tiểu hắc nhưng hai nữ nhân có phần liệu yếu đào tơ như Hàn Thiên Lam và Phó Mị Nương chắc chắn sẽ không cầm nổi nó. Còn thanh katana kia cũng không khá hơn bao nhiêu. Bởi lẽ nó lớn hơn và dài hơn thanh katana mà hai chị em Phương Tiết dùng rất nhiều. Thật tế do Trần Lâm không hiểu rõ về kiếm Nhật. Thanh kiếm kia không phải katana mà là một thanh udachi hay còn gọi là đại thái đao. Có ngoại thành đặc trưng của kiếm Nhật nhưng lại thuộc dạng siêu to khổng lồ. Có chiều dài từ 1.7 mét đến 1.8 mét thường được sử dụng trong các buổi lễ. Ít khi dùng để chiến đấu. Hiển nhiên, với kích thước có phần to lớn đủ khả năng làm gậy chống đi như thế. Muốn sử dụng được nó đòi hỏi một nền tảng thể lực rất tốt và với hai con gà cấp độ không như hai người Hàn Thiên Lam thì không cần phải nghĩ đến. Ngược lại, thanh katana mà Thái Văn Cơ chọn cũng không phải katana mà là một thanh wakizashi hay dân chơi còn gọi là chủy thủ kiểu Nhật. Khác với thanh kiếm siêu to khổng lồ kia thì wakizashi lại là một thanh kiếm Nhật khá tí hon. Nó có chiều dài chỉ khoảng 10 cm nhưng cực sắc bén và linh hoạt. Đảm bảo trọng trách chiến đấu ở cự ly gần. Thái Văn Cơ nhìn kiểu gì cũng thấy là một sát thủ nên khá hợp với vũ khí ngắn như thế. Còn nếu nàng không muốn đánh nhau mà muốn là quan văn thì để trong người phòng thân cũng không vấn đề gì. Chỉ là Nhật Quốc cũng thật là ma giáo. 4 thanh kiếm của họ tặng cho huyết tộc thì đã có đến 2 thanh dùng trong công tác thờ cúng. Còn 2 thanh kiếm katana của hai chị em Phương Tiết thì đúng là katana thật nhưng chỉ sợ cũng không khá hơn là mấy. Nghĩ lại cũng hợp lý. Tuy không mấy hiệu quả với thây ma cao cấp nhưng katana nói riêng và vũ khí được Nhật Quốc chế tạo nói chung đều vô cùng sắc bén có sức sát thương vô. Cùng lớn với thây ma phổ thông. Nhất là với những thanh cổ kiếm được rèn theo cách rèn truyền thống. Thế nên bản thân Nhật Quốc còn không đủ dùng, nói gì cho tặng. Đem mấy thanh kiếm dùng trong việc thờ cúng ra cho huyết tộc đã xem như tình thương mến thương lắm rồi. Thấy hai người Hàn Thiên Lam không dùng được, Trần Lâm không còn cách nào khác đành liếc nhìn Thái Văn Cơ nhỏ giọng nói. Nàng chọn một vũ khí cho Long Ngữ Yên luôn đi. Nghe Trần Lâm muốn mình chọn vũ khí dùm cho Long Ngữ Yên, Thái Văn Cơ ngược lại thoáng trầm ngâm rồi lắc đầu nói. Những thứ này không hợp với Long Tỷ. Huống hồ với tình hình hiện tại Long Tỷ cũng rất khó dùng đến vũ khí. Liếc nhìn hai thanh vũ khí cam còn lại, Trần Lâm không khỏi lắc đầu chết lặng. Vật giá leo thang, không ngờ trang bị cam cũng có ngày bị chê không ai thèm lấy. Tuy nhiên Thái Văn Cơ nói không sai. Tình hình của Long Ngữ Yên đúng là không thể dùng những vũ khí như thế này được. Thậm chí không khéo còn chém ngược vào người. Thế nên hai vũ khí cam kia đành tạm giữ lại. Chờ đợi chủ nhân thích hợp hơn. Cách chương.